Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 176, ám tử. Này, đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra? Nhìn qua lúc này chính tụ tập ở phòng khách, ở trong 9 cái huyết thú cùng dáng người trung đẳng. Nam tử, nhìn qua ngã trên mặt đất 4 cái thích khách thi thể. Fergus gia tộc trừ Grey bên ngoài cả đám, trên mặt vẻ mặt rung động đồng thời lại dẫn sợ hãi, rung động tại 4 cái thích khách thế mà dễ dàng như vậy liền bị giết. Sợ hãi tại đột nhiên xuất hiện này 9 cái huyết thú cùng dáng người trung đẳng nam tử đối Fergus gia tộc thái độ, nếu như bọn chúng cũng là đến diệt Fergus gia tộc đâu. 4 cái thích khách đều dễ dàng như thế liền chết rồi. Kia thực lực không bằng 4 cái thích khách bọn họ đâu. Gây, đây là có chuyện gì? Cho dù là Fergus tử tước, lúc này cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh, mang trên mặt kinh hãi, nhìn về phía Grey, vừa rồi nếu không phải Grey nhắc nhở lời nói, hắn chỉ sợ đã bị con nào đó huyết thú giẫm tại dưới chân. Hiển nhiên, này 9 cái huyết thú cùng Grey hẳn là có quan hệ. Phụ thân, lần này du lịch, ta còn được đến một kiện đặc thù ma lực vũ khí. Nó năng lực là có thể khống chế chết đi sinh vật. Này 9 cái huyết thú còn có người kia, đều là từ ta khống chế. Vốn dĩ, Grey là tạm thời không muốn đem có thể khống chế thi thể chuyện nói cho Fergus tử tước đám người. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải ám sát loại sự tình này. Không có cách nào phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đem huyết thú nhóm triệu hoán đến đây. Nói này là chính mình huyết thú năng lực, tự nhiên là không thể nào. Cho nên Grey giải thích vì có được năng lực đặc thù ma lực vũ khí. Có thể khống chế thi thể ma lực vũ khí. Nghe được Grey giải thích, tất cả mọi người là không khỏi mắt lườm một cái. Trên mặt hiện ra kinh ngạc chấn kinh chi sắc. Trên mặt chấn kinh thậm chí so vừa rồi càng sâu, nghe thấy Grey đối ma lực vũ khí năng lực giải thích. Liền có thể tưởng tượng chuôi này ma lực vũ khí cường đại. Không nghĩ tới cường đại như vậy một thanh vũ khí thế mà bị Grey đạt được. Ca ca, ngươi có phải hay không hung huyết chiến sĩ? Grey, ngươi có phải hay không? Đã là hung huyết chiến sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, một lát. Mọi người mới theo rung động ở trong lấy lại tinh thần. Rốt cục có người nhớ tới trước đó Grey cùng thích khách chiến đấu bên trong bày ra thực lực. Không trách bọn họ phản ứng chậm. Thật sự là vừa rồi nhận rung động quá lớn. Đầu tiên là 9 cái huyết thú bỗng nhiên xuất hiện. Sau là 4 cái kém chút muốn mạng bọn họ thích khách mấy giây lát trong lúc đó liền bị giết chết. Cuối cùng lại nghe nói Grey có được có thể khống chế thi thể đặc thù ma lực vũ khí. Này mỗi một tin tức chấn kinh trình độ đều không kém tại Grey thể hiện ra hung huyết chiến sĩ thực. Lực, Grey gật đầu thừa nhận. Theo Grey trong miệng đạt được xác nhận, Sarah ngạc nhiên dùng sức ôm lấy Grey cánh tay. Caroline kinh ngạc bịt miệng lại. Alice mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mila phu nhân trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Giờ này khắc này, nàng thật không sinh ra một chút cùng Grey không qua được dự định. Tử tước đại nhân, đại lượng tiếng bước chân tới gần. Linh huân tước mang theo hộ vệ chạy đến. Chỉ là khi nhìn thấy 9 cái huyết thú lúc, lại là tất cả đều biến sắc, xa xa đứng, không dám tới gần. Mặc dù lúc này này 9 cái huyết thú chính an an đứng bình tĩnh trong phòng khách, không có chút nào công kích bọn họ ý tứ, nhưng huyết thú dù sao cũng là huyết thú, bọn họ há lại sẽ không sợ. Lin, bên ngoài tình huống thế nào? Fergus tử tước hỏi, trước đó bên ngoài đánh nhau, hắn tự nhiên là nghe được, trước đó bên ngoài có một cái thích khách. Bất quá cái kia thích khách đã bị những này huyết thú giết. Nói đến đây, hắn lại không khỏi khiếp sợ nhìn một cái này 9 cái huyết thú. Trong ánh mắt đều là kinh hãi. bên ngoài cái kia thích khách thực lực cường đại là rõ như ban ngày. Vẻn vẹn một người liền chặn bọn họ trọn vẹn hơn 100 người đường đi, cơ hồ mỗi một khắc đều có hộ vệ bị hắn giết chết. Cho dù là hắn, kém một chút đều chết tại đối phương đao hạ, mà liền là một người như vậy, đối mặt đột nhiên xâm nhập pháo đài những này huyết thú, lại tùy tiện liền bị giết chết. Có thể nghĩ những này huyết thú cường đại, đem 4 người thi thể này dọn đi. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Phân phó, chuyện ngày hôm nay, không cho phép trước bất kỳ ai nói ra. Bằng không mà nói, trực tiếp xử tử. Fergus tử tước nghĩ nghĩ, lạnh giọng hạ lệnh. Vâng, tử tước đại nhân. Lin huân tước vội vàng gật đầu, mang theo bọn hộ vệ rời đi. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, những này huyết thú cùng Fergus gia tộc có quan hệ là khẳng định. Lấy suy đoán của hắn, những này huyết thú rất có thể liền Fergus gia tộc che giấu lực lượng. Chỉ là lần này gặp được thích khách, mới bị ép bạo lộ ra. Gây, này 5 cái thích khách có phải hay không cũng có thể dùng cái kia thanh ma lực điều khiển vũ khí. Đứng lên, xác định Lin Huân Tước cùng hộ vệ đã dơ lên 4 người thi thể sau khi đi xa. Fergus tử tước mới hỏi, có thể, chỉ cần đầu không có hư hao liền có thể, bất quá tương đối tốn thời gian, cần tìm một cái an tĩnh phòng. Grut gật đầu, tốt, ta chờ một chút để cho người ta an bài. Fergus tử tước cũng không có nói đem chuôi này có thể khống chế thi thể ma lực vũ khí giao ra loại hình. Một thanh có thể khống chế thi thể, phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lực ma lực vũ khí. Cho dù là rơi trong tay hắn, hắn cũng không thể lại giao ra. Tự nhiên Gray cũng là như thế. Lại nói, chuôi này ma lực vũ khí tại Gray trong tay, đồng dạng có thể vì Fergus gia tộc sử dụng. Cùng tại Fergus gia tộc trong tay lại có cái gì khác biệt? An ủi một chút, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người chết Sarah. Gray đi vào chất đống 5 cỗ ám ảnh xa thích khách thi thể phòng. Đóng cửa phòng sau, hắn liền vận dụng khống thi năng lực, đem 5 bộ thi thể khống chế. Bởi vì ban sơ liền cũng định đem 5 người thi thể khống chế, cho nên Gray tại khống chế huyết thú công kích thời điểm cũng không có công kích đâu. Thậm chí liền vết thương trên người, ngoại trừ vết thương chí mạng bên ngoài, địa phương khác đều không nghiêm trọng. Làm xong đây hết thảy, hắn đi vào trong thư phòng. Đến rồi, trong thư phòng, Fergus tử tước cùng Berno đều tại. Nhìn thấy đẩy cửa vào Gray, Fergus tử tước hướng về phía Gray nhẹ gật đầu. Gray đem sách cửa phòng đóng lại, nói: phụ thân, ta đã kiểm tra qua, những này cánh tay của người thượng đều có lấy hắc xà hình xăm. Bọn họ đích xác là ám ảnh xà người, quả nhiên là bọn họ. Fergus tử tước mặt sắc mặt ngưng trọng, đêm nay nếu không phải Gray đột nhiên lấy ra có thể khống chế thi thể ma lực vũ khí, chỉ sợ toàn bộ Fergus gia tộc đều phải hủy diệt. Phụ thân, ta cảm giác lần này ám sát tới không quá bình thường. Berno nhíu mày, lần trước ám ảnh xà mặc dù đào thoát, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Ấn lý thuyết, trong thời gian ngắn, cũng không dám lại hướng về phía Sydney lĩnh xuất tay mới đúng. Có thể hay không bởi vì chúng ta hướng về phía Sydney gia tộc mật báo chuyện đã bại lộ. Grut hơi nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy chuyện này không quá bình thường. Có khả năng này, Fergus tử tước ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Là không phải là bởi vì mật báo chuyện đã bại lộ. Ngày mai tìm hiểu một chút quý tộc khác gia tộc có hay không gặp chuyện. Hẳn là liền có thể biết được. Ngày hôm sau, Locke gia tộc thư phòng. Fergus gia tộc hiện tại tình huống như thế nào? Locke tử tước hỏi. Đã xác nhận Fergus gia tộc tối hôm qua gặp phải ám sát. Chỉ là chúng ta đánh vào Fergus gia tộc trong pháo đài nội ứng, đã tại tối hôm qua bị giết. Tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Locke tử tước trưởng tử Arep hồi đáp. Bất quá căn cứ ngoại bộ thăm dò được đến tin tức, tựa hồ chỉ có Fergus tử tước cùng Ray Fergus bị thương. Hơn nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Emerson tên kia cùng Ray Fergus bị thương. Hơn nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được tin tức này, lóc tử tước nắm trong tay bút răng rắc một tiếng bị bẻ gãy. Luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn, trên mặt hiếm thấy lộ ra nổi nóng chi sắc. Phế vật, quả thực là cái phế vật. Ta tiêu tốn nhiều như vậy kình đem tin tức đưa đến trong tay của bọn hắn. Bọn họ thế mà liền chỉ là một cái tử tước gia tộc đều diệt không xong. To như vậy một cái tổ chức, ám sát, không khỏi cũng quá phế vật một chút. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước chuyện, thực lực tổn thất quá lớn. Liền tại hai người tại trong thư phòng trò chuyện thời điểm, một vị tuổi trẻ hầu nam theo thư phòng cách đó không xa đi ngang qua. Ánh mắt mọi nơi đánh giá, xác nhận chung quanh không ai sau. Hắn không khỏi rón rén tới gần cửa thư phòng, có chút nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, hắn mắt lườm một cái, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng rón rén rời đi thư phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.